Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 11, quân hôn cường sủng 11. Góc truyện audio.com. Tịch Xuyên tức giận liền xông ra, nhưng nghĩ đến khả năng khác, lửa giận của hắn lập tức liền tiêu đi phân nửa. Bên cạnh cô ngoại trừ Tích Tích, còn có những người khác. Tịch Xuyên thăm dự hỏi, vừa rồi thời điểm Tích Tích gọi điện thoại cho hắn, còn tưởng rằng đối phương từ chỗ Dung Luật trốn thoát. Tỉnh táo lại, mới phát giác ý nghĩa này không có khả năng. Nói nhảm, anh còn hy vọng chúng tôi có thể chạy đi. Cố Thiển Vũ liếc mắt, nói chuyện càng không khách khí. Mặt Tịch Xuyên tái nhợt, hắn tức giận quát lớn. Có thể hay không nói chuyện dễ nghe. Nữ nhân hôm nay ăn thuốc súng, còn dám chặn họng hắn, còn mắng hắn nói nhảm. Ai cho cô lá gan? Cố Thiển Vũ ha ha hai tiếng. Nếu cô là nguyên chủ, thì đã sớm bảo tiểu dây dây của hắn. Còn ti em nói chuyện dễ nghe, gặp quỷ đi rồi nói chuyện dễ nghe. Cô cười cái gì? Thanh âm Tịch Xuyên vài phần âm trầm. Hắn cảm thấy nữ nhân này đang cười nhạo hắn. Cố Thiển Vũ chịu đựng xúc động không nói. Liên quan gì đến anh? Cố gắng làm cho thanh âm của mình nghe cảm động. Cười anh suy nghĩ cho em à, anh biết em trong tay Dung Luật. Quan tâm em mới không thay đổi sắc mặt để em khó xử. Làm cho Dung Luật hiểu rõ căn bản anh không quan tâm em. Để cho hắn thả em sớm. Nói xong Cố Thiển Vũ còn thâm ý liếc qua Thẩm Tích Tích. Cô áp điện thoại nói tiếp. Anh luôn luôn trước mặt người ngoài nói thích Thẩm Tích Tích. Nhưng thực ra là muốn bảo vệ em. Em hiểu, anh cái gì cũng không cần nói. Ngược lại Cố Thiển Vũ đang nhắc nhở Tịch Xuyên. Nếu để cho Dung Luật biết người hắn quan tâm là Tích Tích, Dung Luật nhất định sẽ nhắm vào Tích Tích. Cô ấy đơn thuần lại nhu nhược, sao có thể chịu đựng được những cái đó đâu. Nghĩ tới đây thanh âm Tịch Xuyên hòa hoãn xuống. Hắn mở miệng, em biết anh dụng tâm lương khổ liền tốt. Thật ra người trong tâm anh là em. Nghe thấy Tịch Xuyên nói, sắc mặt Thẩm Tích Tích nháy mắt liền trợn. Mẹ nó vương bát con bê. Cố Thiển Vũ lập tức nở nụ cười, ngữ khí như đang nũng nịu. Em đương nhiên biết rõ, anh yên tâm, em sẽ nói lại cho Thẩm Tích Tích biết rõ anh dụng tâm lương khổ. Tịch Xuyên lập tức con ngươi đầy lệ khí, nữ nhân ti tiện này, cô ta định làm gì? Hải Đường, thanh âm Tịch Xuyên tức giận ngập trời, cô tốt nhất không nên nói mò với Tích Tích cái gì. Nếu không, không đợi Tịch Xuyên uy hiếp xong, Cố Thiển Vũ liền tắt điện thoại, ngượng ngùng, vừa rồi trượt tay không cẩn thận cúp điện thoại. Cố Thiển Vũ nói với Dung Luật, vẻ mặt chân thành nói nghe xong cũng biết là lấy cớ. Cô hình như không có thương tâm. Dung Luật nhíu mày, hứng thú nhìn Cố Thiển Vũ. Thương tâm có ích không? Cố Thiển Vũ nhún vai, bộ dáng không sao cả, nhưng sau trong mắt rất đau đớn. Dù thương tâm thế nào, người tôi quan tâm như trước sẽ không quan tâm tôi. Cô cố ý làm bộ dáng này cho Dung Luật xem. Cố Thiển Vũ cảm giác Dung Luật đang theo dõi cô, hoặc đối với cô sinh ra hứng thú. Suy nghĩ này làm cho cô thấy không ổn. Quả thật không ổn đến nhà bà ngoại. Thảo, cô đến cùng làm gì để cho Dung Luật cảm thấy thú vị? Nói ra cô nhất định lập tức sửa. Dung Luật nhìn thẳng Cố Thiển Vũ, tựa hồ quan sát biểu tình của cô, phán đoán vừa rồi của cô mà nói có vài phần thực, vài phần giả. Cố Thiển Vũ liền đề phòng nhìn hắn, liền thấy gia hỏa này không tò mò. Cũng may Dung Luật ở vấn đề này không có nhiều xoắn suýt, vung tay làm các cô trở về. Trên đường trở về, Thẩm Tích Tích như người bị lấy mất hồn phách, hai mắt vô thần, luôn dùng ánh mắt trống rỗng dò xét Cố Thiển Vũ. Cách chương.